Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, trở lại nghề nghiệp tháp trước 10. Linh võng thế giới, Linh Thành, ba tòa to lớn nghề nghiệp tháp sừng sững tại Linh Thành trung tâm. Theo thứ tự là màu đỏ, xanh nhạt, kim sắc, đại biểu cho hóa linh sư, linh nghiên sư. Linh đoán sư sơ cấp nghề nghiệp tháp trước, y nguyên như mấy tháng trước người đông nghìn nghịt, rất nhiều người ngước nhìn nghề nghiệp tháp bên trên bảng danh sách. Lâm Duệ cũng trong đám người, đối với tam đại phụ trợ nghề nghiệp, Lâm Duệ đều đã tiếp xúc qua, giống Hải Long trong câu lạc bộ phó bộ trưởng, Thiết Trùy. Chính là một linh đoán sư. Mà Hải Long là xếp hạng thứ hai sơ cấp hóa linh sư. Trong thế giới hiện thực, tại thiên tuyển cục bên trong, Thiết Sơn cũng là hóa linh sư. Hóa linh sư, kỳ thật chính là chủ tu hóa linh thuật, vận dụng linh tính luyện hóa linh tài, loại trừ tạp chất chắt lọc tinh hoa. Tại đan lô phụ trợ hạ, hóa linh vì đan, mà linh đoán sư cũng phải vận dụng linh tính. Tu luyện đoán tạo chi pháp, chế tạo các loại thần binh lợi khí, thậm chí chân quý linh giáp. Bất quá linh giáp bình thường linh đoán sư nhưng rèn đúc không được. Quá phức tạp đi, nhất định phải tinh thông đại sư mới được. Còn như linh nghiên sư, thì càng khuynh hướng với học thuật nghiên cứu một loại. Tại linh tính vận dụng lên, linh nghiên sư vận dụng tương đối ít. Chỉ ít sơ cấp linh nghiên sư là như vậy. Nghề nghiệp tháp bên trên, sơ cấp bảng danh sách, mấy tháng xuống tới đều phát sinh một chút biến hóa không nhỏ. Khác không đề cập tới, linh nghiên trên bảng Lâm Duệ ID Huyền Hoàng đã rơi xuống trước 10. Xếp tới người thứ 16 đi. Danh tự từ Tử Quang biến thành Hồng Quang. Thứ tự này tại mấy vạn cái chức nghiệp giả bên trong đến nói đương nhiên không thấp. Nhưng Huyền Hoàng đã mấy tháng không thấy người, cũng không đến sông nghề nghiệp tháp. Cái này khiến đám người tiếng nghị luận càng nhiều. Hẳn là, Huyền Hoàng thật hết thời rồi. Nghề nghiệp tháp mở ra. Lúc này, trong đám người có mắt người nhọn, nhìn thấy phía trước to lớn nghề nghiệp tháp ngay tại chậm rãi mở ra. Siêu, siêu, không ngừng có người bay vút qua, muốn sông nghề nghiệp tháp. Hoàn toàn hư ảo không gian, tản ra ngu muội sắc thái. Trung ương nhất một tòa hắc sắc thạch bia tọa lạc ở đây. Đây là nghề nghiệp tháp không gian ảo, cũng là thí luyện giả từ bên ngoài tiến vào nghề nghiệp tháp trạm thứ nhất. Lâm Duệ đi tới, đem để tay trên hắc sắc thạch bia. Lập tức, một đạo hồng quang kích xạ khuếch tán ra tới. Hồng quang đại biểu cho Lâm Duệ nghề nghiệp tháp xếp hạng tại thứ 11 đến 100 ở giữa. Nếu như là tử quang, đó chính là trước 10. Hắc sắc thạch bia bên trên hồng quang dần dần thu liễm, biến thành từng cái lớn chừng quả đấm chữ nổi lên, ID. Huyền Hoàng điểm tích lũy, 13.800 nghề nghiệp thân phận, sơ cấp linh nghiên sư nghề nghiệp tháp xếp hạng, 16, sơ cấp. Nghề nghiệp tháp đẳng cấp 7 tầng, sơ cấp linh nghiên sư Huyền Hoàng. Người sơ cấp nghề nghiệp tháp đẳng cấp là tầng thứ 7. Có tiếp nhận hay không thí luyện? Điện tử hợp thành thanh âm, không có một tia tình cảm vang lên. Phải, khi Lâm Duệ thoại âm rơi xuống, lập tức, cảnh vật chung quanh biến ảo, hư ảo không gian biến mất. Hắn nháy mắt đi vào đã lâu không gặp tầng thứ 7 nghề nghiệp tháp trong không gian. Pha tạp cổ tháp, phía sau là xoay quanh mà lên uốn lượn thang lầu. Tầng thứ 7 nghề nghiệp tháp thí luyện, chuẩn bị bắt đầu, mời thí luyện giả chuẩn bị tiếp nhận thí luyện. Điện tử hợp thành thanh âm tại tầng thứ 7 nghề nghiệp trong tháp quanh quẩn. Để Lâm Duệ mừng rỡ, thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước cổ tháp trên mặt đất. Bạch, sau một khắc, một đầu toàn thân trắng noãn hai cánh mãnh hổ xuất hiện trên mặt đất. Gào thét một tiếng, cuồng phong gào thét, mời thí luyện giả tại thời gian nhất định bên trong. Trị liệu nghề nghiệp trong tháp xuất hiện quái vật, vượt qua thời gian thì nhận định là thất bại. Nghề nghiệp tháp thanh âm xuất hiện lần nữa. Lâm Duệ trong đầu lập tức xuất hiện con quái vật này tin tức. Kim xí bạch hổ, thể nội có bạch hổ cùng đại bằng huyết mạch. Kim, phong song hệ, siêu phàm bát phẩm quái vật. Hơn nữa nhìn cái này kim xí bạch hổ hình thể, hẳn là ấu sinh loại. Lâm Duệ ánh mắt tại kim xí bạch hổ thân thể bên trong dò xét một phen. Lập tức nghi hoặc, không nhìn thấy vết thương a. Tại sao nghề nghiệp tháp muốn mình trị liệu con quái vật này? Tại hắn cẩn thận quan sát sau, bỗng nhiên, con mắt co rụt lại. Tại kia bạch hổ trắng noãn trên thân thể, đang có chút nhan sắc 10 phần nhạt huyết hồng. Những này huyết hồng là chất lỏng. Tại kim xí bạch hổ thể nội lưu thoán, thỉnh thoảng túi ra lồi lõm, lộ ra rất làm người ta sợ hãi. Phốc xích, Lâm Duệ dùng tiểu đao nhắm ngay một chỗ huyết hồng, lăng lệ tinh chuẩn cắt một chỗ ra hổ. Lập tức một bãi đỏ tươi máu đỏ tươi bắn ra mà ra rơi xuống đất. Nhìn kỹ, hít vào ngụm khí lạnh, nguyên lai đất này bên trên máu đỏ tươi. Bên trong thế mà sinh tồn lấy lít nha lít nhít đếm không hết tiểu côn trùng. Giống, kim xí mãnh hổ thống khổ gào thét, trong mắt mang theo nước mắt, thân thể này bên trong côn trùng tra tấn nó quá lâu, để nó đau đến không muốn sống. Vệ húp trùng, Lâm Duệ trong đầu kịch liệt vận chuyển, gấp 100 lần linh hồn lực như là một đài cao tốc vận chuyển quang não. Lập tức đem cái này khủng bố buồn nôn côn trùng nhận ra được. Vệ huyết trùng là một loại thập phần thần bí kinh khủng yêu côn giới quái vật. Một khi có người hoặc là quái vật nhiễm phải, loại quái vật này liền sẽ nhanh chóng tiến vào người lây bệnh trong thân thể. Đồng thời giấu ở huyết mạch bên trong, thông qua không ngừng hút huyết dịch, nhanh chóng sinh sôi ra càng nhiều côn trùng. Thẳng đến người lây bệnh toàn thân huyết dịch khô cạn mà chết. Bên trong phệ huyết trùng liền sẽ lột xác thành một loại khác yêu côn giới quái vật phệ huyết điệp. Tại yêu côn giới, loại này phệ huyết trùng thường thường đều là bọn quái vật sợ hãi tồn tại. Đầu này kim xí bạch hổ không biết thế nào nhiễm phải phệ huyết trùng. Nhanh chóng ở trong cơ thể nó thôn phệ huyết dịch, tra tấn nó. Một khi những này phệ huyết trùng đạt tới số lượng nhất định, liền sẽ tươi sống đưa nó toàn thân huyết dịch hút khô, trở thành một bộ làm thi tử vong. Phệ huyết trùng, Lâm Duệ không ngừng tự hỏi phương án trị liệu, thôi diễn ra cái này đến cái khác linh nghiên phối phương. Nhưng lại không ngừng lật đổ, bác bỏ, dùng giải độc thảo, phối hợp chỉ toàn quang quả, huyết độc hoa. Thông mạch thảo, lại thêm 1 lít sinh mệnh chi thủy. Không được, phệ huyết trùng không phải độc. Giải độc thảo vô dụng, chỉ toàn chỉ riêng quả dược lực quá kém. Hoặc là dùng trùng linh hoa, phụ trợ huyết tinh thạch, dẫn dụ phệ huyết trùng ra. Không làm được, phệ huyết trùng một khi tiến vào huyết dịch, không lột xác thành phệ huyết điệp, căn bản sẽ không ra. 7 tầng cổ tháp phía trên, đồng hồ cát tại một chút xíu nhỏ xuống. Thời gian trôi qua, trải qua không ngừng thôi diễn. Cuối cùng Lâm Duệ nghĩ đến một cái linh nghiên phối phương. Độc long thảo 3 gốc, vực sâu ngô công tinh hạch 1 viên, thiên lang chi chu độc dịch 10 giờ, huyết tinh thạch 2 kg. Từng cái hiếm có linh tài từ Lâm Duệ trong miệng báo ra đến. Những này linh tài, phần lớn là kịch độc chi vật, phía sau báo ra huyết tinh thạch, sinh mệnh chi thủy chờ thì là duy trì sinh mệnh bản nguyên linh tài. Mỗi báo ra một cái linh tài, sàn nhà bàn bên trên liền xuất hiện 1 phần. Bắt đầu đi, Lâm Duệ thở sâu, bắt đầu căn cứ trong đầu thôi diễn ra linh nghiên phối phương. Chế biến dược dịch, cốt cốt, 10 mấy phút sau. Một nồi dũng động sương mù màu đen chất lỏng xuất hiện ở trước mắt. Trong chất lỏng phần trăm 19-10 đều là kịch độc chi vật. Thường nhân nhiễm một khác, liền sẽ trúng độc mà chết. Cuối cùng nhất một mực, huyền huyết trúc, Lâm Duệ đem huyền huyết trúc để vào nồi nấu quặng bên trong. Lập tức, chất lỏng màu đen phát sinh chất biến. Chi chi, tê, theo huyền huyết trúc để vào, chất lỏng màu đen lăn lộn bên trong. Từ màu đen chuyển biến làm trong suốt sắc, mấy cái ngô công, độc long, nhện chờ độc vật hư ảnh xông lên giữa không trung, gào thét giống giận, tiếp lấy tiêu tán trong không khí. Xong rồi, Lâm Duệ trong mắt lộ ra mừng rỡ, đem nồi nấu quặng mang lên uể oải kim xí bạch hổ trước mặt. Mắt nhìn đồng hồ cát, thời gian còn thừa lại một chút xíu, bất quá cũng đầy đủ. Giống, mắt thấy những cái kia kịch liệt độc tính độc vật, kim xí bạch hổ trong mắt có chút e ngại nhìn xem cái này nồi chất lỏng. Cúi đầu nghẹn ngào một tiếng, uống, ngươi nếu không muốn chết liền uống thuốc này dịch. Lâm Duệ mỉm cười nói, ủng ụp, kim xí bạch hổ cũng là bị phệ huyết trùng tra tấn thảm rồi. Nó thân có thượng cổ huyết mạch, trí tuệ rất cao. Do dự một chút, lập tức đem nồi nấu quặng bên trong dược dịch nuốt xuống đi. Kíp, sau một khắc, kim xí bạch hổ thể nội truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Duệ đại hỉ, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim xí bạch hổ. Hắn biết, đây là dược dịch tạo nên tác dụng, tại kim xí bạch hổ thể nội độc chết những cái kia phệ huyết trùng. Giống kim xí bạch hổ cũng đau kêu thảm. Cái này linh nghiên phối phương chính là lấy độc trị độc. Nhưng xảo diệu là Lâm Duệ đầu nhập vào một mực huyền huyết trúc. Kịch độc dược dịch mặc dù cũng sẽ đối kim xí bạch hổ tổn thương rất lớn. Nhưng chỉ cần có huyền huyết trúc tại, liền có thể kích phát trong cơ thể nó bạch hổ đại bằng huyết mạch, bảo hộ nó không có lo lắng tính mạng. Mà những cái kia phệ huyết trùng thì sẽ tại kịch độc phía dưới toàn bộ tử vong. Đây là Lâm Duệ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Đã đến giờ, Lâm Duệ quan sát một phút tả hữu, lập tức tiến lên dùng sắc bén tiểu đao tại kim xí bạch hổ các vị trí cơ thể cắt. Một cỗ dòng máu màu đen toát ra lưu trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, những huyết dịch này bên trong nằm lít nha lít nhít đếm bằng ức nhớ màu đỏ phệ huyết trùng thi thể. Lại là buồn nôn lại là khủng bố. Những này phệ huyết trùng đã toàn bộ tử vong. Bọn chúng bị kịch độc độc chết. Một lát về sau, dòng máu màu đen dần dần biến thành máu đỏ tươi. Kim xí bạch hổ mừng rỡ, cánh bay nhảy một chút, đứng dậy, nó cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Trong cơ thể nó phệ huyết trùng đã toàn bộ bị Lâm Duệ dùng dược dịch giết chết. Giống, kim xí bạch hổ đối Lâm Duệ cúi đầu, biểu thị cảm kích, cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tầng thứ 7 nghề nghiệp trong tháp. Chúc mừng Huyền Hoàng thông qua 7 tầng thí luyện, lần này cho điểm vì hoàn mỹ, khen thưởng thêm 3.200 điểm tích lũy. Điện tử hợp thành thanh âm xuất hiện, phải chăng mở ra tầng thứ 8 nghề nghiệp tháp thí luyện? Vâng, ngoặc kép, một giờ sau, nghề nghiệp tháp lầu 1 trong đại sảnh, Lâm Duệ xuất hiện ở đây. Hắn tình trạng còn đắm chìm trong nghề nghiệp tháp thí luyện bên trong. Đang suy tư tầng thứ 9 linh nghiên sư phối phương, Lâm Duệ thông qua tầng thứ 7 thí luyện sau, lại thông qua tầng thứ 8 thí luyện. Cuối cùng nhất tại tầng thứ 9 thất lợi, tầng thứ 9 quái vật là một đầu thần thoại giới song đầu giao long. Thí luyện mục tiêu là đem đầu này ấu sinh siêu phàm cửu phẩm song đầu giao long. Thể nội chân long huyết mạch tăng lên 1%, nếu như là ở bên ngoài, Lâm Duệ có thể nói, vung ra một ống huyền hoàng huyết liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng tại nghề nghiệp trong tháp, cái này phi thường khó. Song đầu giao long vốn chính là thuộc về thần thoại giới quái vật cấp cao. Muốn đem trong cơ thể nó chân long huyết mạch tăng lên, cho dù là 1%, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Lâm Duệ Linh nghiên sư lịch duyệt, còn chưa đủ lấy để hắn hoàn thành dạng này ác mộng cấp thí luyện. Mở, nghề nghiệp tháp đại môn mở ra, không ngừng có người từ lầu một bên trong ra ngoài. Lâm Duệ lung lay đầu, đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút nghề nghiệp tháp bên trên bảng danh sách thứ ba. Huyền Hoàng, điểm tích lũy 42.600 nồng đậm tử quang treo trên cao. 10 hạng đầu xếp hạng càng trước, tử quang liền càng chói mắt. Xếp hạng thứ nhất Linh Nguyệt, đã tấn cấp làm trung cấp linh nghiên sư. Lang Hình liền một lần nữa leo lên thứ nhất. Lâm Duệ thông qua tầng thứ 8 nghề nghiệp tháp thí luyện. Điểm tích lũy tăng vọt, từ 16 tên giết tới thứ 3 đi. Nghề nghiệp tháp bảng danh sách điểm tích lũy, không phải chức nghiệp giả trên người điểm tích lũy. Nó chỉ đại biểu nghề nghiệp tháp thí luyện được đến điểm tích lũy. Giống giao dịch được đến, tỷ như Hải Long giao dịch 10.000 điểm tích lũy cho Lâm Duệ. Cái này điểm tích lũy liền sẽ không tính nhập bảng danh sách điểm tích lũy bên trong đi. Đây cũng là thể hiện công bằng. Không phải những đại thế lực kia thủ lĩnh trong tay nắm giữ đại lượng điểm tích lũy. Trên bảng danh sách nơi nào còn có Lâm Duệ cùng Lang Hình đám người vị trí. Lúc này, Lâm Duệ xếp hạng cũng đưa tới hiện trường Hải Khiếu tiếng kinh hô. Thời gian qua đi mấy tháng, Huyền Hoàng lần nữa xông nghề nghiệp tháp. Xếp hạng thứ ba, Lâm Duệ quay người rời đi. Hắn lần này xông nghề nghiệp tháp chỉ là vì không cho Hải Long khó xử, cùng thuận tiện kiếm lấy điểm tích lũy mà thôi. Cụ thể xếp hàng thứ mấy, trong lòng không có quá mức để ý. Nói cho cùng, hắn chủ chức nghiệp vẫn là ngự linh sư. Ngay tại rời khỏi linh võng thế giới, ngay tại tiếp nhận thế giới hiện thực, Huyền Hoàng linh nghiên sư, hoan nghênh ngươi lần sau đăng nhập linh võng. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, từ linh võng bên trong lui ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.